trời con được bình yên. Tình yêu đó giết con trong ưu phiền, cho đến bây giờ, cho đến bây giờ sâu con triền miên. Lạy trời con được bình yên, ngày vui đó đã qua mất rồi, ôi mấy đêm nay tôi cố quên người lại càng yêu hơn. Vào một đêm không trăng không sao, ta trao cho nhau một đêm tuyệt vời, một đêm dạ dời yêu ngập hồn tôi. Tình ngang trái nhớ nhau suốt đời. Mai em đi rồi, đời buồn lắm em ơi. Sau cơn mơ thật dài là hạnh phúc đơn côi. Buồn nay biết ngọ cùng ai, người đã đến trong cơn mê đầy. Thương nhớ khôn nguôi nửa bước không rời, giờ đành chia phôi. Tình này tôi đã mượn vay, hạnh phúc đó dung nhan của người. Xin trả cho đời riêng đơn đau này, dành lại cho rời yêu ngập hồn tôi. Tình ngang trái nhớ nhau suốt đời. Mai em đi rồi, đời buồn lắm em ơi. Sau cơn mơ thật dài là giờ phút đơn côi. Buồn này biết ngọ cùng ai, người đã đến trong cơn mê đầy. Thương nhớ khôn nguôi nửa bước không rời, giờ đành chia phôi. Tình này tôi đã mượn vay, hạnh phúc đó dung nhan của người. Xin trả cho đời riêng đơn đau này, dành lại cho xin trả cho đời riêng đớn đau này, dành lại.